chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, sản phẩm mới buổi họp báo. Sản phẩm mới buổi họp báo, tên gọi tắt buổi họp báo, đối giới kinh doanh mà nói, tổ chức sản phẩm mới buổi họp báo, là mình liên lạc, phối hợp cùng khách hàng ở giữa lẫn nhau quan hệ một loại lớn nhất thủ đoạn trọng yếu. Sản phẩm mới buổi họp báo thường quy tình thế là từ nào đó một giới kinh doanh đơn vị hoặc mấy cái có quan hệ giới kinh doanh đơn vị ra mặt, đem có quan hệ khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng mời được cùng một chỗ. Tại đặc biệt thời gian bên trong cùng đặc biệt địa điểm siêu sao một lần hội nghị, tuyên bố sản phẩm mới. Hôm nay, không chỉ là Thi Nghiên tập đoàn, Tuyết Vận tập đoàn cũng sẽ đẩy ra một cái sản phẩm mới. Cho nên lần này buổi họp báo chưa từng có thật lớn, không đến được thiếu truyền thông. Buổi họp báo trực tiếp tại Kim Đỉnh cao ốc bên ngoài cử hành. Tuyết Vận tập đoàn ở bên trái mới, Thi Nghiên tập đoàn bên phải mới. Rất rõ ràng, hai cái xí nghiệp lựa chọn trong cùng một lúc, cùng một địa điểm cử hành buổi họp báo, chính là vì đem đối phương cho làm hạ thấp đi. Rất nhanh, Tuyết Vận tập đoàn thì lục tục ngo ngoe đến không ít người. Bên trong đại bộ phận đều là xã hội danh lưu. Ngô Tổng, chào ngươi, Trương Tổng, mau mời ngồi, Lý Cục Trưởng, ngài có thể đại giá quang lâm. Thật sự là người rất cảm thấy vinh hạnh a. Bên trái, Tần Tuyết bận bịu không ngừng chiêu đãi những thứ này đến đây cổ động đại nhân vật. Mà bên phải hội trường thì có vẻ hơi quạnh quẽ, chỉ thưa thớt đến mấy cái Thi Nghiên nhãn hiệu trung thực fan mà thôi. Thì liền ký giả cũng đều đại bộ phận tụ tập tại Tuyết Vận tập đoàn trong hội trường. Làm sao bây giờ Lâm Tổng? Đến bây giờ đều chỉ đến mấy người này. Muốn không đem buổi họp báo trì hoãn à? Nhìn lấy đối diện Bùi Tây đều một mặt xuân phong đắc ý. Tô Ánh tâm tình cũng là có chút xa xút. Không dùng trì hoãn, cũng là không ai, cũng phải cho ta tiến hành tiếp. Nữ lão tổng lạnh lùng nói. Ha ha. Lâm Tổng quả nhiên có bá lực, đối với không khí cũng có thể tuyên bố sản phẩm mới. Chẳng lẽ Thi Nghiên tập đoàn sản phẩm mới là chuyên vì không khí phát triển nghiên cứu? Tần Tuyết quăng tới một vòng khiêu khích ánh mắt, có thể cười đến cuối cùng rồi nói sau. Ha ha, ta không nhất định có thể cười đến cuối cùng, có thể một ít người đã nhanh khóc đây, buổi họp báo còn chưa bắt đầu. Trong hội trường bầu không khí liền đã có chút dương cung bạt kiếm. Không khỏi rõ ràng, Thi Nghiên tập đoàn là thế yếu một phương. Tuyết Vận tập đoàn người càng ngày càng nhiều. Bầu không khí cũng càng ngày càng nhiệt liệt. Ban đầu vốn chuẩn bị cái ghế, đều nhanh không đủ dùng. Lâm Tổng, dù sao ngươi bên kia cũng không ai. Muốn không đem ngươi cái ghế cho ta mượn tốt. Tần Tuyết cười mỉm nhìn lấy Lâm Thi Nghiên. Không mượn, nữ lão tổng nổi giận đùng đùng nói. Cái này Tần Tuyết, khinh người quá đáng. Tô Ánh cũng là phẫn nộ không được. Có thể không có cách nào. Khách hàng không thèm chịu nể mặt mũi. Tổng không thể tới cướp người đi. Đúng vào lúc này, Âu phục giày da Stephen chậm rãi đi vào hội trường. Quá tốt, Stephen đến. Thi Nghiên tập đoàn công tác nhân viên nhìn thấy Stephen, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vui mừng. Dù sao, Stephen cũng coi là số một nặng cân nhân vật. Có hắn tọa trấn Thi Nghiên tập đoàn, Thi Nghiên tập đoàn khí thế chưa chắc sẽ bại bởi Tuyết Vận. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là Stephen vậy mà cũng không có hướng đi Thi Nghiên tập đoàn hội trường, mà chính là hướng đi Tuyết Vận tập đoàn hội trường. Tần Tổng, ta rất coi trọng các ngươi sản phẩm. Không biết có thể hay không may mắn tham dự ngày sản phẩm mới buổi họp báo đâu. Stephen hướng đi Tần Tuyết, mười phần yêu nhã nói ra. Cái này tình huống như thế nào? Stephen, không phải chúng ta bên này sao? Các công nhân viên đều mười phần không hiểu nhìn về phía Lâm Thi Nghiên. Loại tình huống này Lâm Thi Nghiên đã sớm dự liệu được. nhàn nhạt đối với bên người Tô Oánh nói, bắt đầu đi. Tô Oánh nhìn dưới khán đài không đến 20 người hội trường, trong lòng phát ra thở dài một tiếng, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh xong, trên mặt nụ cười, cầm ống nói lên, dùng ngọt ngào thanh âm nói ra, hiện tại là thi nghiên tập đoàn sản phẩm mới buổi họp báo. Cảm tạ mọi người nhiệt tình tham dự. Ha ha, mười mấy người cũng gọi nhiệt tình tham dự. Dứt khoát đừng phát bố tính toán. Đúng đấy, đừng lãng phí địa phương. Không thấy ta nhóm bên này đều đứng không dưới người sao? Trong hội trường phát ra một trận cười vang âm. Tô Oánh khí đến sắc mặt trắng bệch, có chút tiến hành không đi xuống. Lúc này, Lâm Chi Linh ra sân. Mọi người tốt, ta là Lâm Chi Linh, là Tuyết Vận tập đoàn đại sứ hình tượng lớn nhất sản phẩm mới. Lặng lẽ nói cho mọi người a, liên quan tới cái này một cái sắp lên thành phố sản phẩm, chính ta cũng đang dùng a, hiệu quả rất tốt đâu. Cao gầy nóng bỏng dáng người, dung nhan tuyệt mỹ, lại thêm cái kia đặc biệt òn ẻn âm, lập tức liền để Lâm Chi Linh thành vì tất cả người tiêu điểm. Thậm chí, thì liền nguyên bản tại thi nghiên hội trường bên này người, cũng nhịn không được chạy đến Tuyết Vận bên kia đi. Thì vì nhìn Lâm Chi Linh, Lâm Chi Linh xuất hiện, lập tức đem về tràng bầu không khí đẩy hướng một cái khác đỉnh phong. Trên trận tiếng thét chói tai không ngừng. Tô Oánh, thất thần làm gì? Tiếp tục a. Lâm Thi Nghiên cau mày nói, Lâm Tổng, dưới đài đã không ai. Tô Oánh thất lạc nói ra, không ai cũng tiếp tục. Tô Oánh lần nữa cầm ống nói lên, bắt đầu buổi họp báo đọc lời chào mừng. Thế nhưng là kể, thì đọc không đi xuống. Tô Oánh, còn nhớ rõ ta lần thứ nhất gặp ngươi là từng kể cho ngươi lời nói à? Người đang làm, trời đang nhìn. Liền xem như không có một cái nào khách hàng mua sắm sản phẩm chúng ta, chúng ta cũng phải nỗ lực đem chính mình sản phẩm làm đến tốt nhất. Lâm Thi Nghiên nói xong theo Tô Oánh trong tay tiếp lời ống, hoan nghênh mọi người tham gia thi nghiên tập đoàn sản phẩm mới buổi họp báo. Chúng ta lần này đẩy ra sản phẩm là Tịnh Mỹ Nhân 3S. Nhìn lấy nữ lão tổng đối với rỗng tuếch, thậm chí ngay cả ký giả đều không có một cái nào chống trải hội trường nói chuyện. Tô Oánh nhất thời lệ rơi đầy mặt. Đây chính là trong nội tâm nàng hoàn mỹ tổng giám đốc a. Coi như kết cục đã định, nàng nguyên sẽ không buông tha cho Tuyết Vận hội trường. Phía dưới, không biết là có hay không may mắn có thể mời Stephen tiên sinh giảng mấy câu đâu. Vinh hạnh đã đến, Stephen cười lên. Sau đó đi đến hội trường phía trước, phía dưới ngừng lại lúc an tĩnh lại, đều muốn nghe một chút vị này công thương quản lý, MBA, giới kỳ tài, hội nói cái gì, mọi người tốt, ta là Stephen. Stephen cầm lấy microphone nói ra, Stephen, đã sớm nghe qua ngươi đại danh, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá tuổi trẻ, thật sự là quá không nổi. Stephen tiên sinh, một hồi không biết có rảnh hay không, cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi, người ta cũng muốn học tập buôn bán, không biết Stephen tiên sinh có thể hay không dạy dạy người ta đâu. Stephen chỉ nói cái tên, phía dưới thì phát sinh bạo động, mặc kệ là nam hay là nữ, trên mặt đều lộ ra cuồng nhiệt quang mang, một câu liền có thể gây nên thị trường chứng khoán rung chuyển nam nhân. Dĩ nhiên không phải thổi. Ha ha, cảm tạ mọi người đối bỉ nhân quá khen. Thực ta cũng chính là so mọi người vận khí tốt một điểm mà thôi. Stephen ngươi khiêm tốn, rất đẹp, ngoặc kép. Phía dưới muội tử phát xong hoa si mê gái trai, Stephen lúc này mới hắng giọng nói, ta cảm thấy Tuyết Vận tập đoàn là một cái xí nghiệp ưu tú, không chỉ có lấy ưu tú quản lý đoàn đội, sản xuất tiên tiến thiết bị, sản phẩm càng là hàng đẹp giá rẻ, lại nội tình thâm hậu, còn có dạng này một vị xinh đẹp như hoa xinh đẹp tổng giám đốc. Các người muốn biết Tần Tổng vì cái gì có thể xinh đẹp động người như vậy sao?